Chương 689, Huyền Nguyên Kiếm Quyết. Bản tôn không nghĩ tạo hạ không có ý nghĩa sát lục, bây giờ để cho nàng cùng bản tôn trở về, bản tôn có thể không nhắc chuyện cũ, làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Ngay ta y tất cả mọi người đều cho là nam tử quần áo trắng sẽ tiếp tục động thủ lúc, hắn đột nhiên nói một câu, khiến cho mọi người cũng phi thường kinh ngạc lời nói. Tông chủ, không phải là cho nàng làm thị nữ sao? Ta theo hắn trở về đó là, ngài không cần phải vì ta lôi xong hít một hơi thật sâu. Nàng xem Trần Hy liếc mắt, sau đó miễn cưỡng cười một tiếng. Nhưng là lôi xong lời vừa mới nói được một nửa, liền hơi ngừng, lại cũng nhả không ra nửa chữ mắt. Ngươi nếu gia nhập Thiên Đế Tông, kia đó là bổn tọa nhân, tự nhiên sẽ lấy được bổn tọa chiếu đỡ. Trừ phi là ngươi tự nguyện tình huống, nếu không bất luận kẻ nào đều không cách nào can thiệp ngươi. Ý tưởng Trần Hy chậm rãi xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó giọng trịnh trọng hướng về phía lôi xong nói. Tông chủ, ta lôi xong ở thấy như vậy cảnh tượng lúc, nàng nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, còn muốn tiếp tục nói gì? Đây là lần này, lôi xong lời nói còn không chờ nói xong, lại bị Trần Hy không chút lưu tình cắt đứt. Tới, thối lui đến bổn tọa sau lưng Trần Hy nhìn lôi xong liếc mắt, sau đó không chút do dự lên tiếng nói, hắn nhỏ nhỏ mị lên con mắt, trong mắt tràn đầy lẫm liệt sát khí. Lôi xong còn muốn tiếp tục lên tiếng nói gì, nhưng là khi nàng nhìn thấy Trần Hy kia cố định ánh mắt lúc, nội tâm của nàng bắt đầu dao động. Lôi xong cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó đi tới Trần Hy sau lưng, nàng cúi xuống đầu mình, nhưng trong lòng có một cổ nồng nặc dòng nước ấm, chậm rãi lưu lững lờ trôi qua. Ngu xuẩn nam tử quần áo trắng ở nhìn thấy một màn này sau, hắn có chút mị lên con mắt của mình, sau đó thần sắc khinh bị nói một câu. Tiểu tử, ngươi tốt nhất khác tiếp tục chọc giận chúng ta tông chủ, bằng không đợi lát nữa ngươi không quả ngon để ăn. Nô lão phảng phất hồi nhớ ra chuyện gì, một dạng khỏe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng âm âm u u nói. Thiên Đế Tông mọi người gần như đều biết, Trần Hy phần lớn thời gian đều là lấy phân thân hiện thế. Mà Trần Hy bản thể, gần như một mực đều đang bế quan chính giữa. Khả năng thế quan là một cụ phân thân liền đã có đại đế cảnh giới chiến lực, Trần Hy bản thể thực lực mạnh như thế nào, không có ai biết. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, Trần Hy bản thể nếu là xuất quan lời nói, tuyệt đối có thể dễ dàng càn quét cả tòa Thiên Huyền Đại Lục, hắn là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế đại năng. Cái loại này trên đời vô địch tối cao tồn tại, mặc dù Trần Hy bản thể không cách nào hạ xuống đến Thiên Huyền Đại Lục, nhưng là hắn chỉ cần hơi chút phân ra một điểm lực lượng tới, liền tuyệt đối có thể dễ dàng hành hung người trước mắt này. Đương nhiên, hết thể các thứ này chẳng qua chỉ là mọi người ảo tưởng mà thôi, bọn họ cũng không biết, Trần Hy ép căn bản không hề cái gì cái gọi là bản thể. Hoặc là nói cách khác, tất cả mọi người đều cho là phân thân, thực ra chính là hắn bản thể. Bất quá mặc dù Trần Hy không có bọn họ suy nghĩ như vậy cường đại, nhưng là lại như cũ có đòn sát thủ tồn tại. Nếu như thật bị dồn đến phân thượng, Trần Hy tuyệt đối sẽ không chút nào do dự, hắn sẽ trực tiếp cầm ra bản thân lá bài tẩy. Chỉ bất quá, Trần Hy mỗi một lá bài tẩy cũng đầy đủ chân quý, như không tất yếu lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện vận dụng. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Hy cũng bất chấp. Nếu như mình không dùng tới kia mấy lá bài tẩy lời nói, hắn tuyệt đối không phải là trước mắt này nam tử quần áo trắng đối thủ. Trần Hy cũng không muốn hy vọng lôi song trưởng lao chân bị người này bắt đi làm thị nữ. Cũng không phải là Trần Hy ái mộ lôi song, hoàn toàn là một bộ mặt vấn đề mà thôi. Hơn nữa, Trần Hy dù sao đã đáp ứng lôi song hộ nàng chu toàn, hắn không nghĩ nuốt lời. Chỉ bằng hắn bản tôn chính là đứng ở chỗ này để cho hắn đánh lên một vạn năm. Hắn cũng không khả năng thương tổn đến bản tôn phân hào. Nam tử quần áo trắng nghe được nô lão lời nói sau, hắn rất là coi thường lên tiếng nói một câu, diễn trung tràn đầy vẻ khinh miệt. Hô vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đánh bại ngươi, nhưng không nghĩ đến ngươi cao y tên na y đúng là có ít đồ, xem ra bổn tọa cũng chỉ đành nghiêm túc một chút. Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn từ hoàng tuyển cùng Lâm Phàm đỡ bên trong đi ra sau, sắc mặt nghiêm túc địa nhìn về phía nam tử quần áo trắng. Huyền Nguyên Kiếm. Ra Trần Hy nhìn trước mắt người đàn ông trung niên, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Một cái bỏ túi mặt dài, trong nháy mắt xuất hiện ở trong thiên địa, hóa thành một vệt sáng, hướng nam tử quần áo trắng động sát đi. Huyền Nguyên Kiếm giống như một cái giống như du long, nhanh chóng ở trong hư không qua lại, gần như trong chớp mắt liền đi tới kia nam tử quần áo trắng trước mặt. Có lẽ là hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, lại có lẽ là nam tử kia căn bản lười nhiều tránh, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ. trơ mắt nhìn kia huyền nguyên kiếm chém tới rồi trên người mình. Một giây kế tiếp, tên kia nam tử quần áo trắng trên người linh khí vòng bảo vệ ầm ầm bể ra, hóa thành vô số lưu quang, trực tiếp tiêu tan ở trong thiên địa. Rất hiển nhiên, huyền nguyên kiếm đúng là vô cùng sắc bén, cư nhiên như thế tùy tiện liền đánh nát kia nam tử quần áo trắng hộ thể linh khí. Này một kiếm hạ xuống, mặc dù không có thật đánh chết kia nam tử quần áo trắng, nhưng là lại là để cho trong lòng Trần Hy dâng lên một cổ tự tin cảm giác. Hô không nghĩ tới bản tôn ở nơi này phàm trần trong thế tục, lại để cho người ta đánh nát hộ thể linh khí, thật đúng là to lớn châm chọc ga nam tử quần áo trắng thật sâu thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ đắm chiêu. Ở nói xong câu đó sau, nam tử quần áo trắng lại sâu sắc nhìn huyền nguyên kiếm liếc mắt, trong mắt có ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Tu vi của ngươi cùng thực lực, mặc dù có chút tạm được, nhưng là ngươi trường kiếm trong tay, lại thật là hiếm có bảo vật. Nam tử quần áo trắng con mắt, nhìn chằm chằm Trần Hy trường kiếm trong tay, sau đó vẻ mặt mơ ước vẻ lên tiếng nói. Mặc dù huyền nguyên kiếm tướng mạo xấu xí, thần quang nội liễm, nhưng là lấy nam tử quần áo trắng nhãn lực, hay lại là liếc mắt liền phát hiện nó trô đáng sợ. Dù sao có thể tùy tiện phá vỡ chính mình hộ thể linh khí đồ vật, tuyệt đối không thể nào là phàm phẩm, thậm chí dùng vạn năm khó gặp để hình dung, cũng không quá đáng chút nào. Đang lúc này, càng chấn nhiếp nhân tâm khí tức, chậm rãi xuất hiện ở trong thiên địa. Thanh kiếm này, bản tôn muốn nam tử quần áo trắng nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó ngang ngược mười phần địa nói một câu. Nam tử quần áo trắng gần như rất ít biết dùng binh khí, đây cũng không phải là bởi vì hắn không thích, hoàn toàn là bởi vì không có tiện tay bảo vật mà thôi. Bây giờ làm nam tử quần áo trắng thấy Trần Hy trong tay huyền nguyên kiếm lúc, trong lòng của hắn lần nữa dâng lên một tia khát vọng cảm giác, tiếc không phải lập tức đem cướp đoạt lại. Trần Hy nghe được nam tử quần áo trắng lời nói sau, sắc mặt hắn không có biến hóa chút nào, chỉ là có chút mị lên con mắt của mình, bên trong có một tia sắc cơ, đang không ngừng nổi lên. Muốn bổn tọa huyền nguyên kiếm cũng không phải không được, chỉ cần ngươi lập tức quỵ xuống ở trước mặt bổn tọa cố mà làm thu ngươi làm đệ tử. Ngày sau tự nhiên sẽ đem huyền nguyên kiếm truyền thụ cho ngươi. Khóe miệng của Trần Hy đột nhiên mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn thật sâu nhìn nam tử quần áo trắng liếc mắt, sau đó giọng thong thả nói.